Siêu cấp phú nhị đại, chương 765, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta hét lên, sợ rằng Thường Tại Nguyên sẽ ra tay giết chết mình nhà họ Tống. Thường Tại Nguyên cau mày tìm kiếm cái gọi là nhà họ Tống trong đầu, xem thử là nhà nào, suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ đến, sắc mặt đột nhiên càng thêm khó coi. Bốp, ông ta lại hung hăng tát vào mặt Chu Thân, tàn nhẫn nói. Ông cho rằng tôi đến hồ đồ rồi sao? Nhà họ Tống, Chu Thân cho rằng ông ta dễ bị lừa sao? Sức mạnh của một dòng họ quyền thế hạng hai có thể lớn đến đâu có thể giết chết Thường Tại Sơn chứ? Tôi không nói dối, Chu Thân hét lên, chủ nhân nhà họ Tống, Tống Tiểu Vũ, đã tìm được một cao thủ siêu cấp. Ông ba nhất định đã đi tìm cậu ta, nhất định là như vậy. Ngay cả khi tìm người của nhà họ Tống, thì có việc gì chứ? Cách chương.